Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 279, quyết định. Rasaku nhìn xem rơi lệ DNC, hắn có thể cảm nhận được DNC tâm tình bây giờ, bất lực, thống hận chính mình nhỏ yếu, đối với mạnh lên có vượt qua thường nhân khát khao. Rất lâu không có cảm nhận được dạng này tâm tình, giống như là Charizard hay là Charmeleon thời điểm bị Tapu Lele đánh bại về sau. Charmeleon cái chủng loại kia không cam lòng, cùng đối thực lực khát khao đi. Mặc dù ngươi bây giờ rất nhỏ yếu, nhưng là ngươi phần này mạnh lên tâm, ta rất thích nha. Trên người DNC, Rasaku thấy được nguyên bản Charmeleon. Lúc đầu trông thấy DNC cái kia nhỏ yếu thực lực, đã tuyệt thu phục tâm. Hiện tại thật là giấy lên thu phục sao sao. Một con Pokemon nhỏ yếu không quan trọng. Bồi dưỡng Pokemon, Rasaku ẩn thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Máy gian lận, tăng thêm có thể để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên. Rasaku có thể lấy cực nhanh tốc độ để một con Pokemon từ yếu đuối tiến vào chuẩn thần chi cảnh. DNC mặc dù 10 phần nhỏ yếu, nhưng là Rasaku cũng không thèm để ý. Để hắn thưởng thức là DNC loại kia đối với thực lực thuần chân nhất, thuần túy nhất truy cầu. Dạng này Pokemon mới đáng giá Rasaku đi bồi dưỡng. Cũng chỉ có dạng này Pokemon mới có thể từng bước một hướng về phía trước rảo bước tiến lên. DNC nghe Rasaku, nó có chút chấn kinh. Mạnh như vậy Charizard lại có như thế quá khứ. Như vậy cái này huấn luyện ra thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Từ trong hành trang xuất ra Mark Potion đút cho DNC. Rasaku vỗ vỗ DNC đầu nói ra, chuyện của ngươi liền giao cho ta đi. Tên ta là Rasaku, ngươi cũng có thể gọi ta Rasaku. Trước đi theo ta đi, chúng ta đi đón một người, sau đó liền đi giải cứu con dân của ngươi. DNC nhìn xem Rasaku dáng vẻ có chút an tâm gật gật đầu. Bất quá bây giờ vẫn còn chim sợ cành cong, DNC lý do an toàn vẫn là kéo lại Rasaku tay. Tại Rasaku dẫn đầu dưới, DNC nhìn thấy Lily nhìn xem bị Rasaku nắm DNC, không nói vỗ vỗ trán của mình, sau đó nói ra, Rasaku tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu tìm đến DNC, ngươi đây là thu phục nó. Rasaku lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía DNC, còn không có thu phục nó, bất quá ta rất vừa ý nó, thực lực phương diện có chút yếu. Nhưng là loại kia đối thực lực truy cầu rất không tệ. Chờ giúp nó giải quyết sự tình về sau, ta tại chính thức thu phục nó đi. DNC nhìn xem Lily, buông ra Rasaku tay, sau đó hướng phía Lily đi một cái rất yêu nhã lễ tiết. Lần đầu gặp mặt, người tốt, ta là DNC, cũng rất cảm tạ các người trợ giúp ta. Mà lại ta cũng nghĩ tại Rasaku nơi này rèn luyện một chút. Thực lực của ta thật sự là quá thấp, dạng này căn bản không đủ để bảo hộ con dân của ta. Ta muốn trở thành một cái hợp cách công chúa. Nghe DNC tâm điện cảm ứng, Lily cũng là không khỏi coi trọng DNC một chút. Khó trách DNC thực lực thấp Rasaku cũng là nghĩ thu phục. Dạng này tâm tính là nhất làm cho Rasaku thưởng thức a. Đơn giản hiểu rõ một chút về sau, DNC mang theo Rasaku cùng Lily hai người hướng phía nó trước đó tới địa phương đi đến. Mà lúc trước Cabin cùng Riot, Flame hai người tác chiến địa phương, Riot cùng Flame hai người một lần nữa về tới nơi này. Tìm ra một chút dây thừng đem ba con Cabin cho trói lại. Huy, ta nói ngươi, dạng này hữu dụng không? DNC sẽ trở lại cứu bọn hắn. Flame nhìn xem đem Cabin trói lại Riot hỏi, không phải ngươi lại biện pháp khác sao? Riot nói, DNC trốn ở Santa Luna City, Jenny mấy ngày nay khẳng định là muốn nghiêm tra, cho nên chúng ta căn bản không có khả năng tiến đi. Cho nên đem cái này ba con ca binh nắm giữ tại trong tay chúng ta. DNC trở về tỷ lệ vẫn là có một chút. Nếu như bỏ mặc những thứ này ca binh đào tẩu, như vậy trời mới biết bọn chúng sẽ chạy đi đâu. Đem buộc chặt tốt ca binh toàn bộ đem đến dưới một thân cây. Riot xuất ra chút thuốc trị thương đến cho chính mình Greninja trị liệu. Bọn hắn hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi. Chỉ bất quá, Riot cùng Flame không nghĩ tới chính là bọn hắn mặc dù chờ đến DNC trở về, nhưng là cũng là đem một tên sát tinh cho cùng một chỗ mang tới. 2 giờ sau đó, ngay tại Riot cùng Flame không có kiên nhẫn thời điểm, một nam một nữ hai người mang theo DNC hướng phía Riot cùng Flame nơi này đi tới. Riot cùng Flame Greninja cùng Delphox cũng là đứng dậy. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, Rasaku mặt không thay đổi nhìn xem Riot cùng Flame. Nói ra, các người chính là cái kia hai cái bảo thạch đạo tạc đi. Nếu như ta là các ngươi, ta nghĩ tới chuyện làm thứ nhất nhất định ngươi là đối chiến, mà là trực tiếp chạy trốn. Riot cùng Flame hai người liếc nhau, cười khổ nói, dòng binh công hội là hội trưởng chúng ta vẫn là nhận biết. Nếu như chúng ta có thể chạy trốn, làm sao có thể không chạy trốn? Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, coi như chúng ta vận khí quá xui xẻo. Chỉ bất quá vừa nói như vậy, Riot cũng là một bên lặng lẽ lấy ra hai cái bom khói. Thừa dịp Rasaku không có quá chú ý bọn hắn thời điểm, hai cái bom khói hung hăng đập xuống đất. Sau đó hai người thu hồi Pokemon. Riot một thanh ôm lấy Flame, được sự giúp đỡ của Ninjas, cực nhanh chạy khỏi nơi này. Cứ như vậy thả bọn họ đi, được không? Lily nhìn trước mắt Smog, sương mù, nói, lần này liền bỏ qua hai người các ngươi. Nếu như lại để cho ta biết hai người các ngươi làm lấy đạo tặc hoạt động, như vậy đi ngục giam hào hào tỉnh lại một cái đi. Rasaku lạnh nhạt nói. Câu nói này, một tia không lọt truyền đến Riot cùng Flame hai cái chính đang chạy trốn ra hỏa trong tay. Riot cùng Flame bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Xem ra bọn hắn đạo tặc kiếp sống cũng là muốn kết thúc à. Là thời điểm tìm một nửa khác, hảo hảo qua phía dưới sinh sống. Hai người liếc nhau, ánh mắt trao đổi một chút, sau đó cấp tốc tách ra. Riot cùng Flame hai người nghĩ đến, gia hỏa này cũng còn rất khá. Thả đi Riot cùng Flame, Rasaku siêu năng lực khẽ động, buộc chặt lấy ca binh dây thừng đều giải khai. DNC cũng là rốt cục cùng con dân của nó gặp mặt. Cảm ơn các ngươi, Rasaku, Lily. DNC hướng phía Rasaku cùng Lily bái nói. Mặc dù ta sẽ lưu tại Rasaku bên cạnh ngươi rèn luyện, nhưng là ta hiện tại mục tiêu là muốn tìm đến Sarnia. Ta phải nhanh một chút nắm giữ lực lượng của mình, sáng tạo ra thần thánh kim cương, cứu vớt quốc gia của ta. Sarnia, ta có a. Rasaku thanh âm truyền đến DNC cùng ca binh trong tai. 4 cái Pokemon trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày về sau, DNC hưng phấn nói ra. Rasaku, ý của ngươi là, ngươi thu phục Sarnia? Đúng vậy à, ngươi lại không có hỏi ta. Ta làm sao biết các ngươi là đang tìm Sarnia à? DNC bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc bao khỏa. Hắn nó cảm giác gặp phải Rasaku cùng Lily là nó may mắn nhất sự tình. Đầu tiên nó được cứu vớt, con dân của nó được cứu vớt, sau đó lại phải ve sầu Sarnia tin tức, mà lại về sau còn có thể đi theo Rasaku tăng thực lực lên. Hết thảy phiền lòng sự tình toàn bộ giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.